Siêu cấp cưng chiều, chương 930, nơi này là anh, không phải Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tiêu cười lạnh, vô hại có phải vô hại hay không tôi hiểu rõ hơn cô. Cô bé, đừng tự cho mình là đúng, cô vốn không biết chuyện năm đó. Một, vậy tại sao anh ấy phải ra tay với đứa trẻ đó? Thường thiêu diễn của Nam Dương thủ đoạn tàn nhẫn, ngang ngược hung tàn, nhưng rất quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư. Anh muốn giết người sẽ tự tay vung đao, quyết không dùng cách thức hèn hạ như vậy. Bà ta đứng phát dậy, mất đi vẻ đoan trang thường ngày, hất đổ cả ví da cá sấu bên chân. Các người dám động vào con gái tôi, không sợ không rời khỏi anh được sao? Bà Tiêu, căn bệnh thiên vị theo cảm tính của bà rất nghiêm trọng đấy. Lê Tiếu lắc đầu thất vọng, hơi ngửa ra sau, lắc mũi chân. Hình như cho đến giờ bà cũng chưa từng nghĩ đến. Anh ấy có lý do gì tổn hại đến con bà? Bà tin chắc anh ấy là hung thủ, thì tôi cũng có thể chắc chắn là người khác cố ý hãm hại anh ấy. Lê Tiếu ngắt lời bà, câu hỏi của cô khiến đáy mắt bà Tiểu hiện về chế giễu. Cô bắt cóc con hai gái tôi chỉ vì thăm dò chân tướng. Đương nhiên không, Lê Tiếu xoa huyệt thái dương, ngước mắt liếc bà ta. Chỉ muốn xem thử bà ngu ngốc bầy cỡ nào, bà Tiêu đã quen mắt cao hơn đầu luôn được vây quanh. Chưa từng bị người ta chế giễu thẳng thừng như vậy. Cách chương.